Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 58, bánh quẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay có lẽ là ngày bận rộn nhất, mãi đến tận 5 giờ chiều mới thu dọn quán xong nhà. Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường bên kia cũng mệt đứa được Cố Hiểu Thanh gần như kiệt sức, ngồi bệt xuống ghế, cả ngày bưng bê thu tiền không ngơi tay. Mặt tê cóng vì lạnh, nhưng trong lòng lại vui không tả xiết. Ba gia đình ngồi nghỉ ngơi, bụng đói meo. Cuối cùng, Hiểu Thanh và Hiểu Anh lấy phần dạ dê hầm còn sót lại nấu thành 10 bát, mỗi người một bát, không dư nổi một giọt, ngay cả nước dùng trong nồi cũng cạn sạch. Mọi người ôm bát ăn ngon lành. Ăn xong, Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường vừa lau miệng vừa tấm tắc khen. Hiểu Thanh đúng là có hoa tay, món này ngon thật, không hổ danh. Hàn Tuyết và Lưu Phân cũng trầm trồ, bọn trẻ bây giờ đầu óc nhanh nhạy thật, nghĩ ra cái gì cũng hay. Món mới này vị đậm đà, nước dùng ngọt thanh, ai ăn cũng phải công nhận là chuẩn vị. Trời lạnh căm căm mà được một bát súp nóng hổi, từ trong ra ngoài đều ấm lên, gió rét cũng như dịu bớt. Ba nhà thu dọn quán rồi lên đường về, mùa đông ngày ngắn, nếu không nhanh chân, trời tối mịt mới về đến nhà. Đến ngã ba, Cố Như Hải và Lý Vĩ Dân chia tay nhau mỗi người một ngả. Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai dẫn hai con gái về, còn Hiểu Kiệt gửi nhà bà lão họ Trương lối xóm. Trời lạnh, Hiểu Kiệt còn nhỏ, bố mẹ sợ con theo phải chịu khổ nên nhờ bà Trương trông hộ mấy hôm nay. May sao, bà Trương có đứa cháu nội 6 tuổi tên Trương Tử Kiệt, Hiểu Kiệt có bạn chơi cùng nên suốt ngày mải mê ở nhà họ Trương, chẳng buồn về. Lý Tuyết Mai định bụng vài hôm nữa sẽ mang ít thịt và gạo sang nhà bà Trương, không thể để con ăn nhờ mãi được. Dù chỉ một bữa, nhưng nhà ai cũng khó khăn, không dễ gì có dư giả. Hơn nữa, cũng muốn cảm ơn bà cụ chu đáo, trong làng tuy không nói ra, nhưng sau lưng ai chẳng bàn tán. Ông bà nội cùng làng mà không trông cháu, lại để hàng xóm giúp, đủ hiểu Cố lão gia và Cố lão bà chẳng muốn đụng đến cháu mình. Nhà nào chả nâng niu cháu như báu vật, riêng họ Cố lại khác thường, coi con cháu nhà cả như người dưng. Đáng nói là Cố lão bà vẫn điềm nhiên ngồi lê đôi mách, chẳng mảy may áy náy. Người ta đã vô tâm đến thế, thì còn biết nói làm sao. Về đến nhà, Lý Tuyết Mai vừa dỡ đồ vừa bảo Hiểu Thanh sang đón em trai. Làm phiền người ta cả ngày, nếu tối lại ăn nhờ nữa thì thật quá đáng. Vợ chồng Cố Như Hải không phải loại người vô ý tứ như vậy. Hiểu Thanh lấy 10 chiếc bánh quẩy từ dưới tấm vải phủ giỏ, đây là quà của bác hàng xóm bên quán gửi biếu. Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải ngại ngùng không nhận, nhưng người ta nhiệt tình ép mãi, đành lấy rồi gửi lại 2 đồng. Số tiền này chỉ nhiều chứ không ít, làm ăn ai cũng hiểu nhau, buôn bán khó nhọc, rằng co mãi, cuối cùng người ta cũng nhận tiền, nhưng lát sau lại mang thêm 10 chiếc bánh sang. Lần này Cố Như Hải không từ chối nữa, Hiểu Thanh gói bánh trong giấy dầu rồi ôm chạy sang nhà bà Trương. Lý Tuyết Mai nhìn theo, lòng ấm áp, con gái tuy nhỏ nhưng hiểu chuyện hơn người lớn, Hiểu Thanh đẩy cửa vào đúng lúc nhà bà Trương chuẩn bị dọn cơm. Bà Trương có 2 con trai. 3 con gái đều đã lập gia đình và tách riêng. Hiện bà sống cùng con cả Trương Hòa Quý và con dâu Cố Hỷ Phụng, theo tục lệ con trường phụng dưỡng cha mẹ già. Trên bàn chỉ có cháo ngô, bánh bột ngô, đĩa dưa muối và khoai tây xào. Hiểu Kiệt và Trương Tử Kiệt ngồi cạnh bà Trương, thấy Hiểu Thanh, Cố Hỷ Phụng nhiệt tình mời. Hiểu Thanh về rồi à, lên đây ngồi với cái bếp cho ấm. Trời lạnh thế này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hỷ Phụng là người thẳng tính, nhiệt tình, hàng xóm lâu năm luôn giúp đỡ nhà Cố Như Hải, nhưng chuyện gia đình thì không tiện can thiệp. Hiểu Thanh đặt gói bánh lên bàn, xoa xoa tay nói. Cô đừng khách sáo, cháu sang đón em về thôi, mẹ cháu đang nấu cơm rồi, cả ngày làm phiền cô rồi. Cố Hỷ Phụng cười lớn, con bé này khéo nói, cần gì phải mang quà sang, nhà cô nuôi thằng bé một bữa có đáng là bao. Hiểu Thanh kéo Hiểu Kiệt đứng dậy, nói với bà Trương và Cố Hỷ Phụng. Bà với cô cứ nhận đi, không mang về mẹ cháu đánh đòn. Bánh chẳng đáng là bao, mang sang cho các em ăn chơi thôi. Hiểu Kiệt, về thôi. Cố Hỷ Phụng còn muốn từ chối, bà Trương gật đầu. Thôi nhận đi, đây là tấm lòng của nhà nó. Về nói với bố mẹ lần này bà nhận, nhưng không có lần sau đâu nhé. Hiểu Thanh dạ ran rồi dắt em ra về. Cố Hỷ Phụng định bảo con trai lớn Trương Chí Phong tiễn 2 chị em, nhưng Hiểu Thanh đã đi xa. Cô mở gói giấy, thấy 10 chiếc bánh quẩy vàng ruộm, thở dài. Nhà Cố như hải khéo đối nhân xử thế, chỉ tội phận không may. Bà Trương chia cho mỗi đứa cháu một chiếc, dặn con trai và con dâu. Nhà họ Cố giờ khác trước rồi, sau này các con nên thân thiết với họ. Bà thấy nhà này sau này sẽ phát đạt, đừng có khinh thường người ta. Trương Hòa Quý và Cố Hỷ Phụng gật đầu. Họ cũng thấy rõ sự thay đổi của Cố Như Hải, sẵn lòng giúp đỡ khi cần. Dù sao cũng là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Cách Trương.